Thập niên 60, Đại viện dưỡng Hoa Ký, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc trong mắt anh quá mức rõ ràng, Liễu Tố Tố cũng biết biến hóa của mình và nguyên chủ không thể quá lớn, bằng không rất có thể sẽ bị vạch trần, vì vậy cô nói, tôi đi đến thị trấn là muốn lấy hai thước vải làm quần áo, tuy rằng đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng tôi cũng muốn chuẩn bị một chút. Liễu Tố Tố biết chuyện mình cho Hàn Liệt leo cây chạy tới huyện lỵ khẳng định phải giải thích một chút, nhưng cô lại không thể nói thẳng cô là đi tìm chồng cũ muốn bỏ trốn, chỉ có thể thuận miệng tìm cớ. Cũng may ngoại trừ người trong nhà nguyên chủ, căn bản không ai biết chuyện cô đi tìm Trang Bạch Vũ, ngay cả người dân trong thôn ban đầu nói chuyện phiếm cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Liễu Tố Tố ở bên ngoài xông xáo nhiều năm như vậy, tính ra tuổi thật so với Hàn Liệt còn lớn hơn 2 tuổi, giải thích mượn cớ vô cùng bình tĩnh. Dù là Hàn Liệt cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp, gật đầu cho rằng mình suy nghĩ không chu đáo, chỉ nhớ rõ chuyện tặng quà, hoàn toàn không nghĩ tới cái gì khác. Đồng chí Liễu, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Hàn Liệt hỏi, Liễu Tố Tố gật đầu, thật sự nghĩ kỹ rồi, hai người chúng ta một người không còn chồng, một người không còn vợ còn đều mang theo con cái, quả thực không thể thích hợp hơn, vì thế mau đi lĩnh đăng ký kết hôn chứ. Hàn Liệt thiếu chút nữa bị nghẹn lại, cái gì mà. Không còn, nói giống như người đã chết, nhưng không biết một nam cặn bã như Trang Bạch Vũ ở trong mắt Liễu Tố Tố cũng không khác gì chết. Nhưng Hàn Liệt quả thật không có thời gian kỳ kèo, anh là phó đoàn trưởng, thời gian nghỉ vốn đã ít, lần này thật vất vả mới xin được nửa tháng nghỉ phép trở về chính là vì tìm người kết hôn, có thể giúp mình chăm sóc con cái. Đối tượng kết hôn ban đầu của anh không phải Liễu Tố Tố, mà là một đồng chí nữ khác, đồng chí nữ kia là dì của Hàn Liệt giới thiệu cùng một xã với Liễu Tố Tố, nhưng lại ở một thôn khác. Hàn Liệt yêu cầu không cao, chỉ cần người thành thật nguyện ý đối xử tốt với đứa nhỏ là được, cho nên rất nhanh đã xác định. Nhưng vừa mới tổ chức tiệc rượu xong, nữ đồng chí vốn đã đáp ứng đột nhiên đổi ý, nhét lễ vật thẳng vào tay Hàn Liệt nói mình không gả nữa. Cho dù tính tình Hàn Liệt tốt cũng không nhịn được mặt đen lại. Cô có ý gì vậy? Tôi không muốn gả, tôi không muốn làm mẹ kế cho con cái. Hàn Liệt nén giận, nhưng trước đó không phải cô đã đáp ứng rồi sao? Lúc gặp mặt lần đầu tiên Hàn Liệt đã nói, mình mang theo hai đứa nhỏ 5 tuổi. Đó là lúc trước, nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ rõ ràng, tôi là gái chưa chồng, không thể làm mẹ kế cho người ta. Chấm, ánh mắt đồng chí nữ phiêu phiêu thoạt nhìn nói cũng không phải là thật lòng. Bây giờ nghĩ kỹ, trước khi tổ chức tiệc rượu, trước khi báo cáo kết hôn, trước khi nhận giấy chứng nhận, tại sao không hiểu rõ. Nhưng Hàn Liệt cũng không muốn cưỡng cầu, anh tìm người vốn là muốn đối xử tốt với đứa nhỏ, hiện tại đã như vậy, mặc dù miễn cưỡng thành công, vậy anh cũng không yên tâm giao đứa nhỏ cho cô ta nên lập tức đáp ứng. Hàn Liệt vốn định cứ như vậy trở về quân đội, nhưng gì hay anh không chịu, nói. Cháu là một người đàn ông lớn, chính mình cũng không quan tâm tới, còn chăm sóc hai đứa nhỏ như thế nào. Cháu đã quên lần trước cháu sốt cao làm nhiệm vụ thiếu chút nữa ngã từ trên núi xuống sao. Bất kể như thế nào, trong nhà đều phải có phụ nữ lo liệu, cháu đừng nóng vội, gì hay lại tìm cho cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Liệt suy nghĩ một chút đáp ứng, nhưng dặn dò lần này trước tiên xem có đồng chí nữ đã ly hôn hay chưa, dù sao thời gian của anh không còn nhiều, lại một lần nữa hối hận như trước đó, thật sự không có tinh lực. Cũng là bởi vì như vậy, mới tìm được nguyên chủ đồng dạng ly hôn. Nhưng bởi vì nguyên chủ một lòng một dạ ở trên người chồng cũ, lại kéo dài chậm trễ 2 ngày, thời gian nghỉ phép của Hàn Liệt trên đường đi tiêu phí, cũng chỉ có 3 ngày, ngày mốt sẽ khởi hành trở về bộ đội. Báo cáo kết hôn dứt khoát đã gửi lên, dựa theo tốc độ thẩm vấn chính trị, 2 ngày nay là có thể đi lĩnh chứng. Liễu Tố Tố không biết ngày kết hôn của Hàn Liệt đã bị ly hôn, còn tưởng rằng anh và vợ cũ sống chung một lòng, đã xảy ra chuyện gì mới xa cách cho nên nói chuyện cũng không kiêng dè, nói thẳng. Đồng chí Hàn, có được hay không, cho cái lời chắc chắn. Hàn Liệt nhìn hai đứa nhỏ trong tay mình, gật đầu. Được, vậy em về nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta đi. Cách chương.